Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, trước khi chiến đấu. Ngày cuối cùng, mới nhất Trung Hồng Kỳ phấp phới, phi thường náo nhiệt, Long Môn xung quanh này 8 cái huyện thành, tại Đông Hải gọi là Chiêu Dương Địa Khu, tên đầy đủ gọi Chiêu Dương Nhất Trung. Hôm nay, nơi này sẽ sinh ra Chiêu Dương Nhất Trung lớp 10 bộ mạnh nhất người. Đừng nhìn chỉ có 32 tên thí sinh, nhưng là đến người quan sát lại so ngày đầu tiên còn nhiều. Có thể tiến vào trước 32 tên, căn bản lại không tồn tại hoàn toàn dựa vào vận khí trà trộn vào đến tình huống. Dù cho Tần Hạo Hãn phía trước biểu hiện vẫn luôn rất dãy dùa, nhưng là có thể đi đến một bước này, cũng đủ để chứng minh thực lực bất phàm. Tất nhiên Tần Hạo Hãn là không được coi trọng, bởi vì hắn gia quyền không còn chút sức lực nào nhược điểm. Hiện tại đã bị mọi người đều biết, đến hôm nay, hắn tuyệt đối không cách nào đi xa. Đông Hải tập đoàn bên kia, Diệp gia tỷ muội vẫn là sớm đến, chuẩn bị quan chiến, Diệp Khinh Mi ký kết Tần Hạo Hãn, Diệp Thanh Lam ký kết Nhạc Tử Tài. Hai người đều tại hạ nửa khu, hai người bọn họ chỉ có một người có thể cười đến cuối cùng, hoặc là đều cười không đến cuối cùng, bởi vì này nửa khu còn có Trương Phi Dược cái này đại thần cấp bậc tồn tại. Sau cùng kiểm tra trước khi bắt đầu, trường học Mộc gia tuyên bố ngày cuối cùng quy tắc, các vị đồng học, ngày cuối cùng, trường học đem khai thác sớm rút thăm chế độ, làm mỗi cái học sinh đều đối đối thủ của mình có hiểu biết. Hiện tại bắt đầu rút thăm, đây cũng là các đại học trường học lệ cũ. Đến cuối cùng thời khắc, một lần ngẫu nhiên rút ra xuất xứ có phần tổ, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên màn hình lớn. Nhìn phân tổ kết quả, trên nửa khu bên trong, Hoàng Kỳ các cùng Lam Cảnh Thắng cũng không có phân đến cùng nhau. Hơn nữa nhìn phân tổ tình huống, hai người không đánh tới một vòng cuối cùng là không gặp được. Tần Hạo Hãn cũng bội phục Lam Cảnh Thắng vận khí cùng thực lực. Kỳ thật hắn thấy, Lam Cảnh Thắng tiềm lực còn tại Đường Hiển phía trên. Trên nửa phân chia xong, dưới nửa khu cũng ra tới. Tần Hạo Hãn nhìn một chút chính mình lịch đấu, sửng sốt một chút, trùng hợp như vậy. Tần Hạo Hãn vòng thứ nhất đối thủ chính là Nhạc Tử Tài. Nhạc Tử Tài thực lực bây giờ tại tất cả thí sinh bên trong ước chừng có thể xếp thứ ba vị, thứ nhất Hoàng Kỳ Các, thứ hai Trương Phi Dược, thứ ba Nhạc Tử Tài. Này được công nhận, tăng thêm Tần Hạo Hãn cùng hắn đều thuộc về Đông Hải tập đoàn nhân viên. Cuộc tỉ thí này mánh lưới 10 phần. Nếu như Tần Hạo Hãn chiến thắng Nhạc Tử Tài, như vậy sau 16 tấn 8, cùng trận tiếp theo 8 tấn 4, Tần Hạo Hãn đối thủ đều không phải đặc biệt cường. 8 tấn 4 đánh thắng, Tần Hạo Hãn tại vòng bán kết rất có thể đụng phải Trương Phi Dược. Trương Phi Dược luyện nhục vượt qua 500, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, xem như dưới nửa khu đệ nhất nhân. Đánh bại Trương Phi Dược lời nói, trận chung kết rất có thể đối mặt Hoàng Kỳ các cùng Lam Cảnh Thắng bên thắng. Đây là cơ bản chú định, làm phân tổ kết thúc về sau. Diệp Thanh Lam cười, Tiểu Mi, này vẫn là rất xảo a. Vốn dĩ ta còn dự định hôm nay nhìn nhiều mấy trận. Nhưng là hiện tại xem ra, trận đầu kết thúc, người ta trong lúc đó liền có một người có thể đi về. Diệp Khinh Mi mỉm cười đáp lại, đúng vậy a, làm tỷ tỷ sớm như vậy về nhà, làm muội muội còn có một chút không đành lòng đâu. Tốt, hy vọng chờ thi đấu lúc kết thúc, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy nói lời nói. Diệp Thanh Lam không có cùng Diệp Khinh Mi đấu võ mồm, mà là đi tìm Nhạc Tử Tài. Một trận chiến này can hệ trọng đại, nàng có một số việc cần nói rõ. Rất nhanh, Nhạc Tử Tài đến, hai người đơn độc chạm mặt. Diệp Thanh Lam nghiêm túc nhìn về phía Nhạc Tử Tài, trận này đối Tần Hạo Hãn, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nhạc Tử Tài nghĩ nghĩ, nếu như Tần Hạo Hãn chỉ có trước đó biểu hiện ra thực lực, ta có hoàn toàn chắc chắn. Nếu là hắn có ẩn giấu thực lực, ta tự tin cũng có 7 phần nắm chắc chiến thắng. Diệp Thanh Lam lắc đầu, 7 phần nắm chắc là không đủ. Một trận chiến này ngươi nhất định phải chiến thắng. Nàng nói thậm chí có chút tức giận, vì bồi dưỡng 3 người các ngươi. Ngươi biết ta đầu nhập vào bao lớn sao? Diệp Khinh Mi bồi dưỡng Tần Hạo Hãn, ngoại trừ cửa hàng cùng ô tô những vật này, tiền mặt cũng chính là 200 vạn tả hữu. Thế nhưng là ta tại 3 người các ngươi trên người bỏ ra đã vượt qua 2.000 vạn. Số tiền này thậm chí đi không phải bình thường tập đoàn tài vụ chi tiêu. Đại bộ phận đều là chính ta tự mình móc hầu bao. Chính là vì đánh Diệp Khinh Mi một trở tay không kịp. Vì ở đây ngắm bắn Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là Tôn Thiên bại bởi Hoàng Kỳ Các. Đường Hiển bị đánh như chó. Hiện tại hy vọng duy nhất ở trên thân thể ngươi. Ngươi lại nói chỉ có 7 phần nắm chắc. Nhạc Tử Tài có chút đổ mồ hôi. Tiểu thư, loại sự tình này xác thực khó mà có 100% nắm chắc. Dù sao Tần Hạo Hãn người này gian hoạt vô cùng. Chỉ sợ thật có hậu thủ. Diệp Thanh Lam cũng không nói nhảm. Lấy ra một kiện đồ vật giao cho Nhạc Tử Tài. Nhạc Tử Tài tiếp đi tới nhìn một chút. Là một thanh xanh mênh mang đoản đao. Đao phi thường sắc bén. Hơn nữa kia Lam có chút không bình thường. Cái này, không cần hoài nghi. Này là một thanh nhiệt độc đoản đao. Ngươi bây giờ đem đặt ở trong tay áo. Giả lập huyễn cảnh sẽ mô phỏng người tiến vào trước đó trạng thái. Cây đao này cũng giống vậy sẽ bị mô phỏng ra tới. Ngươi đừng nói cho ta ngươi liền đao cũng sẽ không dùng. Dùng là sẽ dùng, nhưng là tiểu thư, này có chút phạm điều lệ sao? Không thể hoàn toàn xem như vi quy. Trường học các ngươi lần thứ nhất tiếp nhập hệ thống mô phỏng. Chế độ còn không hoàn thiện, cũng không có minh lệnh cấm chỉ không cho phép sử dụng vũ khí. Nhiều lắm là xem như chui một cái chỗ trống. Thế nhưng là ta có chút bận tâm, lo lắng cũng không cần lo lắng. Ta chỉ cần ngươi đánh thắng, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ cố hết sức thuyết phục các ngươi nhân viên nhà trường. Tha thứ cho ngươi lần này sai lầm, liền coi như các ngươi nhân viên nhà trường không đáp ứng. Ta vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục giúp đỡ ngươi, cho ngươi tìm tốt nhất tư nhân đạo sư dạy bảo ngươi. Cam đoan so trường học các ngươi dạy còn tốt, mà nếu như ngươi đánh thua, như vậy chúng ta hiệp ước liền lập tức đình chỉ. Nhạc Tử Tài nghe được Diệp Thanh Lam chém đinh chặt sắt, không có chút nào thương lượng lời nói, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc kiên nghị. Hắn đã không có lựa chọn, chỉ có đánh thắng Tần Hạo Hãn. Hắn chưa người tới sinh mới có đường ra. Thận trọng đem đoản đao thu nhập ống tay áo. Tiểu thư yên tâm, Tần Hạo Hãn thua không nghi ngờ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên này Diệp Thanh Lam cho Nhạc Tử Tài mặt thụ tùy cơ hành động thời điểm. Diệp Khinh Mi cũng đi tới Tần Hạo Hãn bên người. Chỉ bất quá nàng đối mặt Tần Hạo Hãn thời điểm, hoàn toàn làm không được Diệp Thanh Lam đối mặt Nhạc Tử Tài đám người thời điểm như vậy quả quyết. Không phải Diệp Khinh Mi không có năng lực, mà là Tần Hạo Hãn thật sự là một cái gai đầu. Nàng tiếp xúc với hắn thời điểm, cơ hồ rất nhanh liền có thể bị Tần Hạo Hãn tức gần chết. Huy, Tần Hạo Hãn quay đầu, nhìn thấy Diệp Khinh Mi đứng ở phía sau. Lão bản, Tần Hạo Hãn nhìn chung quanh một chút, xác định nơi này chung quanh có ít người. Bọn họ nghe không được chính mình cùng Diệp Khinh Mi đối thoại. Hơn nữa còn có thể để cho Diệp Khinh Mi có chỗ cố kỵ. Không đến mức ở đây đối với chính mình động võ, nhưng là không nghĩ tới Diệp Khinh Mi hoàn toàn không hề động võ ý tứ. Chỉ là ném ra một câu, lần này đánh thắng, ngươi có thể tùy ý đưa ra một cái yêu cầu. Ngoại trừ đại cát đại lợi cái gì? Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút. Đây chính là Diệp Khinh Mi lần thứ nhất hào phóng như vậy. Lão bản này cùng hắn ngay từ đầu tựa hồ liền có hiểu lầm. Mỗi một lần đều có thể náo ra chút chuyện đến, cho nên hai người quan hệ vẫn luôn có chút xấu hổ. Nhưng là hôm nay Diệp Khinh Mi nói câu nói này thời điểm, rõ ràng là chân thành, tùy ý yêu cầu, ngoại trừ phương diện kia. Đây chính là bỏ hết cả tiền vốn. Tần Hạo Hãn không khỏi tâm hoa nổ phóng. Tần Hạo Hãn lập tức vỗ bộ ngực. Lão bản, vậy chúng ta liền quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Đánh bại Nhạc Tử Tài chuyện này liền bao tại trên người ta. Diệp Khinh Mi nhìn Tần Hạo Hãn tràn đầy tự tin dáng vẻ, không khỏi bị hắn lây nhiễm. Nhìn thấy dạng này Tần Hạo Hãn, nàng thật giống như thấy được lúc trước thi cấp 3 thời điểm cái kia phá kỷ lục thiếu niên. Tinh thần phấn chấn, tại Diệp Khinh Mi trong lòng có dạng này một cái ý nghĩ, có lẽ hắn ký kết Tần Hạo Hãn là nàng làm chính xác nhất một lựa chọn. Diệp Khinh Mi trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Tốt, quân tử nhất ngôn, giữ lời nói. Chờ một chút, Diệp Khinh Mi không hiểu. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, đánh bại Nhạc Tử Tài chỉ là tấn cấp 16 cường, nhưng mục tiêu của ta là đoạt giải quán quân a. Lão bản, ta đánh bại Nhạc Tử Tài ngươi thỏa mãn ta một cái yêu cầu, nhưng ta nếu là đoạt giải quán quân đây, có phải hay không lão bản còn có thể cho ta cái kia chia hoa hồng a? Chúng ta nhất mã quy nhất mã, mặc dù ta cùng lão bản quan hệ thân mật vô gian, cũng phải minh tính sổ sách đi. Này lập tức lại để cho Diệp Khinh Mi nhớ tới hôm trước Tần Hạo Hãn cho hắn 1.000 vạn chia hoa hồng cùng đại cát đại lợi lựa chọn. Diệp Khinh Mi không khỏi có chút chán nản, vì cái gì luôn là tại thời điểm như vậy Tần Hạo Hãn liền sẽ dội một chậu nước lạnh đâu? Chẳng lẽ hắn thật đoạt giải quán quân, chính mình sẽ còn bạc đãi hắn hay sao? Gia hỏa này khả năng chính là đặc biệt tức giận chính mình a. Thật vất vả tích lũy hào cảm lại có sụp đổ xu thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.